Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 123, xin lỗi. Góc truyện audio.com. Khi Dạ lão thái gia nghe thấy tiếng Lam Thiên Vũ, đầu tiên ông sững sờ nhìn Dạ Diễm một lúc rồi mới hỏi. Hai đứa là người một nhà ư? Dạ Diễm kéo Dạ lão thái gia sang một bên. Anh thì thầm, cô ấy vẫn chưa biết mối quan hệ thực sự giữa cháu và Vũ Yến đâu. Cô ấy mới chỉ biết rằng Vũ Yến là em họ của cháu mà thôi. Dạ lão thái gia ngoảnh đầu lại quan sát phản ứng của Lam Thiên Vũ và Lãnh Nhược Băng. Bà ta đang quay lưng lại giúp Thiên Vũ, trong khi Thiên Vũ lại chỉ quan tâm đến hai nữ vệ sĩ. Hãy đắp chăn cho biểu tiểu thư đi, đừng để cô ấy cảm lạnh. Vâng, Dạ lão thái gia không để ý đến nữa. Xem ra là Thiên Vũ không biết gì thật. Bất kỳ người phụ nữ nào chứng kiến mối quan hệ giữa Dạ Diễm và cung Vũ Yến cũng đều không thể bình tĩnh như vậy được. Thậm chí cô ta còn nghi ngờ họ là tình nhân của nhau. Nhưng trong mắt Dạ lão thái gia, Thiên Vũ không phải là một cô gái có tâm địa như vậy. Chắc hẳn cô sẽ không lừa dối mọi người điều này đâu. Dạ lão thái gia thở phào nhẹ nhõm, ông hạ giọng, không biết càng tốt, tôi không thể để lộ việc này ra ngoài được, nếu không, cuộc hôn nhân này có thể sẽ bị phá hỏng mất. Nói xong, ông vội vã hỏi, đúng rồi, thẩm, phu nhân, có phải bà đang muốn đi cùng Vũ Yến đúng chứ? Không được đâu, Dạ Diễm vội vã lắc đầu, cháu chỉ sợ rằng Vũ Yến sẽ trốn ra ngoài và cô ấy tự làm đau chính mình thôi. Chà, vậy cũng tốt mà, Dạ lão thái gia gật đầu. Ông nội à, nếu ông làm như vậy, sẽ càng khiến họ nghi ngờ thêm đấy ạ, việc Vũ Yến có mặt trong đám cưới của cháu là việc bình thường thôi. Còn nếu ông buộc Vũ Yến phải đi nơi khác thêm một lần nữa, chắc chắn bà Lãnh Nhược Băng và Thiên Vũ sẽ nghi ngờ. Dạ Diễm đã thuyết phục lão thái gia như vậy, hãy để cô ấy ở lại đây một lúc. Khi lễ cưới của cháu và Thiên Vũ kết thúc, lúc đó ông có thể đem Vũ Yến đi đâu cũng được. Dạ Diễm cố tình trì hoãn kế hoạch, miễn là anh ta khiến cho cung Vũ Yến được ở lại, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Dạ lão thái gia cau mày và nghĩ, không được, nếu thẩm phu nhân và Thiên Vũ không biết mối quan hệ của cháu với Vũ Yến, làm sao họ có thể tức giận như vậy chứ? Bây giờ họ không còn tin tưởng cháu nữa đâu. Đó là lỗi của cháu. Dạ Diễm phản ứng rất nhanh. Khi cháu đến đón Vũ Yến, Thiên Vũ có vẻ không thoải mái, khó chịu, vì vậy Triệu Quân đã đưa cháu trở lại. Biết được chuyện này, thẩm phu nhân vô cùng tức giận nên đã dùng những lời lẽ để răn dạy cháu. Tính khí cháu lại nóng nảy, không thể chịu được những lời lẽ đó nên đã nổi giận lại và dùng những câu từ lỗ mãng với bà ta. Thấy vậy, Thiên Vũ ra ngăn cháu lại, thậm chí cháu còn đánh cả Thiên Vũ. Vì vậy, đúng là thằng nhãi rách chuyện mà. Vừa quát lớn, lão thái gia vừa tát một cái tát mạnh vào đầu Dạ Diễm. Cháu đúng là đứa mất dạy. Thẩm phu nhân có như thế nào đi chăng nữa cũng là mẹ chồng của cháu. Tại sao cháu có thể đánh bà ấy chứ? Tại sao cháu có thể đánh con bé khi nó đang mang thai chứ? Hãy đi xin lỗi họ ngay lập tức. Khi nói những lời này, Dạ lão thái gia không những không hạ giọng, thậm chí ông còn quát rất lớn. Vì ông đã hoàn toàn tin tưởng vào Dạ Diễm nên giờ thất vọng như vậy. Thực ra thì Dạ lão thái gia là người không khéo, biết cư xử, nhưng chính người nói dối ông lại là đứa cháu nội mà ông yêu thương nhất. Ông đã luôn tin vào Dạ Diễm, nhưng lời nói dối mà Diễm dựng nên trong trường hợp này ông lại ủng hộ. Bởi vì ông không muốn Thiên Vũ biết về mối quan hệ giữa Vũ Yến và cháu nội ông. Dạ Diễm vừa đến nơi đã vội chắp tay thể hiện sự tôn trọng. Bác gái à, vừa rồi cháu thật thất lễ với bác gái. Cháu thực sự xin lỗi. Xin bác hãy tha thứ cho cháu. Rồi anh chân thành nói với Thiên Vũ. Thiên Vũ à, anh thực sự xin lỗi em rất nhiều. Thiên Vũ nhìn anh đăm chiêu. Đường đường là một người kiêu ngạo cỡ đó mà vì người phụ nữ mình yêu thương, anh ta chấp nhận cúi đầu trước người khác. Nhưng thật không may, người phụ nữ đó không phải là cô. Cách chương.